Vu Thần Kỳ, chương 342, thu đồ để, gocchuyenaudio.com, cửa hang rất nhỏ, hang núi rất lớn. Trong cái hang cực lớn, đủ cất chứa hơn 1.000 đại hán cường tráng cùng nhau vật lộn, bầy giường đá, bồ đoàn đá, vại đá cùng với một ít đồ linh tinh bát đũa nồi chậu. Chói mắt nhất là chính giữa cái hang một cái đỉnh đá cao 8-9 trượng, toàn thân đỉnh vuông bốn chân tản mát ra khí mờ mịt nồng đậm, áp lực cường đại tràn ngập toàn bộ hang đá, làm người ta hầu như không thể hít thở. Đây là một món thiên địa thánh binh, hơn nữa còn là mặt hàng đỉnh cấp nhất trong thiên địa thánh binh. Viêm Long kiếm ở trong thần hồn không gian điên cuồng chấn động nổ vang, chiến ý mãnh liệt làm lông tóc toàn thân Cơ Hạo dựng thẳng. Cái đỉnh đá này đem tới cho Viêm Long kiếm áp lực cực kỳ cường đại, kích phát chiến ý điên cuồng nhất của Viêm Long kiếm, nó sốt ruột không chờ được muốn lao tới nhất quyết thắng bại với thạch đỉnh. Hoặc là nó đem thạch đỉnh một kiếm bổ ra, hoặc là nó ở trên thạch đỉnh gãy thành hai đoạn. Tử phủ kim đan cấp tốc xoay tròn, Cơ Hạo cực lực chấn áp mới chưa để Viêm Long kiếm xuất hiện. Trúc Long quỹ, hừ hừ, đi tới cạnh thạch đỉnh, tay phải nhẹ nhàng vỗ ở trên thạch đỉnh, một mũi tên nước trong suốt xanh biếc từ trong thạch đỉnh bay ra, rơi vào trong một cái hũ nước cực lớn. Lão đầu nhi nhẹ nhàng gật đầu, ngọn nến lơ lửng trên đỉnh đầu hắn phun ra một cột khói lửa, vòng quanh hũ nước, nước biếc trong hũ nước liền, xèo xèo, sôi trào tản mát ra mùi thơm mê người. Không có gì hay, Trúc Long quỹ xách hũ nước trở về, rót một chén nước biếc cho từng người đám Cơ Hạo. Phong Hành gã này không biết khi nào cũng chạy tới, nhu thuận tự mình kiếm cái chén lớn đá điêu khắc thành, hung hăng tiếp một chén lớn nước biếc nóng hôi hổi. Bích Thanh thạch nhũ vạn năm, Trúc Long quỹ chừng mắt nhìn Phong Hành một cái, buông hũ nước ngồi ở trên một bồ đoàn. Tùy tiện ngồi đi uống chút, không có chỗ tốt gì cả, uống có thể tai tính mắt tinh, đối với ta loại lão gia hỏa này không có tác dụng gì, đối với các ngươi những tiểu gia hỏa này, nhất là tiểu gia hỏa thích ám tiễn đả thương người, là hữu dụng nhất. Cơ Hạo cười đem một ly vạn năm Bích Thanh thạch nhũ uống vào, rõ ràng đã bị Trúc Long quỹ tăng nhiệt độ đến sôi trào, nhưng Bích Thanh thạch nhũ vạn năm vào miệng vẫn âm hàn thấu xương, mơ hồ có một tia ấm áp ở trong hàn khí thấu xương bốc lên, nhanh chóng theo mạch máu, mạch lạc trong cơ thể chui vào trong đôi mắt. Hai đôi mắt ấm áp, lạnh lẽo, âm dương nhị khí cấp tốc biến ảo đan xen, Cơ Hạo chỉ cảm thấy tầm nhìn càng lúc càng rõ ràng, giống như không ngừng có từng tầng lụa mỏng được lật ra từ trước mắt, cho bụi nhỏ bé nhất trong không khí cũng có thể nhìn thấy rõ rệt. Thậm chí là khi những cho bụi nhỏ bé nhất đó, chúng nó kéo theo lốc xoáy không khí nhỏ bé nhất, nay cũng nhìn không sót gì. Một ly Bích Thanh thạch nhũ vạn năm, thị lực Cơ Hạo ít nhất tăng cường gấp đôi. Cơ Hạo không khỏi trừng mắt nhìn Phong Hành một cái. Gã này lòng ác tay nhanh, từ trên đất cầm lên một cái bát to, một chén Bích Thanh thạch nhũ vạn năm đó của hắn, phân lượng ít nhất ngang với ba chén của mình. Phong Hành nhếch miệng cười, khà khà, đem nước biếc trong bát một ngụm uống cạn, hai chân khẽ nhấc chạy đến góc của hang ngồi xuống. Trúc Long quỹ ngồi ở trên bồ đoàn, nheo mắt nhìn Thái Ti và Thiếu Ti, ý cười trên mặt giống như hoa loa kèn nở rộ, như thế nào cũng không che giấu được. Đã, gocchuyenaudio.com. Là ý tứ vị tiền bối kia, lão phu cũng sẽ không làm kiêu. Thái Ti, Thiếu Ti quỳ xuống dập đầu đi, về sau ở Vu Điện, hai huynh muội các ngươi chính là thân truyền đệ tử của Trúc Long quỹ ta. Cười lạnh, hắc hắc một tiếng, Trúc Long quỹ âm trầm nói. Về sau đám trẻ danh cái gì Nam Hoang Minh, Đại Minh Minh còn dám trêu chọc các ngươi, cứ việc đánh tới chết. Lão phu đời này còn chưa có lão phu đời này, người có thể khiến lão phu kiêng kỵ cũng chỉ mấy người như vậy. Vốn Trúc Long quỹ muốn thổi phồng nói, hắn đời này còn chưa từng sợ ai. Nhưng chợt thấy Cơ Hạo, Trúc Long quỹ đổi giọng, rất là có chút bất đắc dĩ nói hắn đời này cũng chỉ sợ vài người như vậy. Thiếu Ti nhìn Cơ Hạo một cái, Cơ Hạo gật gật đầu. Một chỗ dựa cứng rắn như vậy, hiện tại lão quái vật nhân tộc tư cách và sự từng trải cao nhất bồ phản, bái hắn làm thầy, đây là chuyện tốt bao nhiêu người cầu cũng cầu không được. Có hắn làm chỗ dựa, về sau cũng chỉ có chuyện Thái Ti, Thiếu Ti bắt nạt người khác. Thiếu Ti chậm rãi quỳ gối trước mặt Trúc Long quỹ, nghiêm túc hướng Trúc Long quỹ dập đầu hành lễ. Động tác của Thái Ti có chút chậm, hắn còn chưa phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thậm chí Cơ Hạo ác ý đoán, gã này nhắm chừng đến bây giờ, còn chưa làm rõ bái sư Trúc Long quỹ rốt cuộc ý nghĩa thế nào. Dứt khoát lưu loát đá một cước vào trên chân Thái Ti, một cước đem hắn đạp ngã xuống đất, Cơ Hạo ấn đầu Thái Ti thùng thùng, dập vang đầu vài cái dưới đất. Thái Ti giờ mới rõ, vội vàng học bộ dáng Thiếu Ti cung kính hướng Trúc Long quỹ miệng nói, sư phụ không ngừng. Trúc Long quỹ mỉm cười gật gật đầu, hắn nhìn hai huynh muội Thái Ti Thiếu Ti quỳ dưới đất hài lòng cười nói. Hai người các ngươi xuất thân tốt, một thân vô chú kinh thiên động địa này của lão phu cuối cùng là có truyền nhân tốt nhất. bàn tay khẽ lật hai viên bảo châu to bằng đầu người, toàn thân đen xì thâm thúy vô cùng long lanh bị Trúc Long Quỹ nâng ở lòng bàn tay. Đây là hai viên Trúc Long mệnh châu. Trúc Long Quỹ nghiêm túc vô cùng nhìn hai viên bảo châu. Hai huynh muội các ngươi mỗi người một viên, dùng tinh huyết trong tim luyện, đem bọn nó biến thành bản mạng long châu của các ngươi đi, các loại lợi ích các ngươi về sau tự nhiên sẽ biết. Trúc Long Quỹ tự mình ra tay, giúp Thái Ti Thiếu Ti lấy một giọt tinh huyết trong tim nhỏ ở trên Trúc Long mệnh châu, hai viên bảo châu nhất thời hóa thành hai luồng u quang, nhanh chóng dung nhập bọn họ thân thể. Chợt Cơ Hạo liền cảm thấy Thái Ti Thiếu Ti cảm giác tồn tại trở nên cực kỳ mỏng manh, lúc hắn mở mắt nhìn về phía bọn họ cũng cảm thấy thân thể bọn họ như ở trạng thái hư hóa mông lung nào đó, rất khó nắm chắc chỗ bản thể bọn họ. Trúc Long mệnh châu, thượng cổ Trúc Long sau khi ngã xuống, toàn thân tinh khí thần ngưng tụ thành bản mạng Long châu, bên trong ẩn chứa trên 90% lực lượng khổng lồ của một con Trúc Long, càng có các loại thiên phú thần thông kỳ diệu chất chứa ở trong. Sau khi lấy bí pháp luyện, có thể đạt được truyền thừa thiên phú thần thông độc đáo cùng với các loại lực lượng kỳ dị. Cơ Hạo nhất thời cười lên, Trúc Long Quỹ nhận hai huynh muội Thái Ti cùng Thiếu Ti, cái này tất nhiên là nguyện vọng của chính Trúc Long Quỹ, nhưng cũng đại biểu cho một cái tiếng xấu nào đó, Trúc Long Quỹ là cam tâm tình nguyện gánh. Thu hai huynh muội Thái Ti Thiếu Ti, Trúc Long Quỹ liếc xéo một phen, hung hăng trừng mắt nhìn Cơ Hạo. Góc truyện audio.com, tiểu tử, ngươi gian xảo, gian trá giảo hoạt, ra tay độc ác nhất. Trong bọn trẻ vô điện ta xem trọng ngươi nhất, cũng thích loại tính cách này của ngươi nhất. Trúc Long Quỹ cười quái dị nói. Có ngươi dẫn dắt Thái Ti Thiếu Ti, bọn nó sẽ không chịu thiệt, lão phu rất yên tâm. Giang tay Trúc Long Quỹ cười nói. Đến, để ta nhìn xem bốn thanh kiếm cùng trận đồ kia. Ta rất muốn nhìn, lão gia gia râu bạc đó theo như lời ngươi, lão bất tử đó khốn kiếp ám tiễn đả thương người, lão phu chán ghét nhất. Phong Hành ngồi xổm góc hang dùng mình, hắn trợn mắt ám tiễn đả thương người đánh ngất Trúc Long Quỹ cũng không phải hắn, cái này có thể trách hắn sao? Cơ Hạo cười gật gật đầu, đem bốn thanh kiếm cùng trận đồ Vũ Dư đạo nhân cho hắn mượn lấy ra. Trúc Long Quỹ chỉ là hướng trên bốn thanh kiếm nhìn một cái, nhất thời, phốc một tiếng, trong thất khiếu đồng thời phun ra lượng lớn máu. Cách chương.